Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trông ngất vậy. Sau một hồi lay thì Minh từ từ mở mắt. Cậu nhìn thấy Tuấn thì nắm chặt tay anh. Minh, Lan đâu? Lan đâu? Sao em lại bị thế này? Anh Tuấn, ông Lâm, ông Lâm. Tuấn ngỡ ngàng. Anh đứng dậy, chạy vội ra cửa rồi hét to. Lan ơi, Lan! Không hề có tiếng ai đáp lại, Tuấn như sực nhớ ra điều gì. Anh hướng mắt nhìn về căn nhà nhỏ của ông Lâm. Không còn khóa nữa. Nó lúc này chỉ khép hờ mà thôi. Tuấn nhanh chóng tiến đến bên, đưa tay để cánh cửa. Bên trong, ánh đèn cháy ớt màu đỏ sáng leo lét. Tuấn nhìn xung quanh căn phòng trước mặt. Một căn phòng đầy bùa ư. Anh khẽ thốt lên. Tuấn đưa tay dò tìm công tắc. Ánh đèn neon bừng sáng lên làm mọi thứ trong phòng hiện ra rõ mồn một. Tuấn lúc này nhìn rõ hơn. Đúng là căn phòng này tràn ngập bùa. Những lá bùa được treo, được dán, được xếp khắp nơi và gần như là kín cả căn phòng. Chào cậu Tuấn, gì mà thở gấp gáp vậy? Tuấn giật mình bởi giọng nói kia. Nó phát ra từ một người đang ngồi khoanh chân dưới đất. Là ông Lâm. Ông ta ngồi quay lưng lại với Tuấn và mặt thì nhìn vào cái bàn thờ nhỏ đặt dưới đất. Mấy giây sau thì Tuấn định thần lại. Anh nở một nụ cười nhạt. Chào bà Lý. Cậu quả là một chàng trai thông minh, không như bọn người ngu dốt kìa. Tuấn nhìn xung quanh căn phòng một lần nữa. Lúc này thì anh đã có thể quan sát rõ hơn. Anh nhìn thấy Lan. Cô đang nằm yên trên chiếc giường kê trong góc phòng, mắt nhắm nghiền, trông như đang ngủ vậy. Tuấn thở phào một cái, trước mắt có thể an tâm là Lan không bị nguy hiểm. Anh nhìn chằm chằm vào người ngồi dưới đất kia. Bà Lý, bà làm ra mọi việc này chỉ là để trả thù thôi sao? Ông Lâm cười lớn. À mà bây giờ không còn là ông Lâm nữa. Cái giọng cười khàn đặc ấy, đúng hơn là của một bà lão 80 mấy tuổi. Cậu thông minh như vậy thì tất nhiên phải biết rõ chứ. Bà thật ác độc. Cái thân xác ông Lâm kia đứng phát dậy, quay ngoắt sang nhìn Tuấn. Anh hoảng hồn khi nhìn thấy ông Lâm. Gương mặt ông ta bây giờ đã biến dạng đi, nó trở nên nhăn nhó, teo tóp đến khó coi. Cặp mắt đen ngòm không thấy trong trắng đâu cả. Bà... Sao? Chưa thấy quỷ bao giờ ư? Bà Lý vừa nói vừa cúi xuống trước bàn thờ dưới đất, lấy lên hai cái bàn tay đang trong quá trình phân hủy, lộ cả xương. Cái này à? Cái này chính là quả báo. Là thứ trừng phạt đám ác quỷ kia. Rồi đây ta sẽ có được sức mạnh của vua quỷ. Ta sẽ ám, sẽ nguyền rủa cả cái bàn này. Bọn chúng sẽ chết hết. Bọn chúng không đáng sống. Bà dùng chính thân xác của cháu mình để làm chuyện này ư? Bà thật quá ác độc. Người nào làm sai thì sẽ có pháp luật trừng trị họ thích đáng. Bà làm vậy khác nào cũng như họ. Gương mặt bà ta bỗng trở nên tức giận. Chuyện nhà tao. Mày biết cái gì mà phán xét? Mày cần gì? Cháu cái tao bây giờ đã có một thân xác mới, ngon lành hơn, đẹp đẽ hơn. Tuấn đưa mắt nhìn xuống Lan, anh khẽ thốt lên. Lẽ nào... Chứ mày nghĩ người đi cùng mày là bạn mày thật sao? À, mà cũng có một chút đấy. Linh hồn con nhỏ này cũng có vẻ mạnh mẽ, nên cháu ta không thể chiếm lấy nó được. Nhưng không sao, đã có cái này, có sức mạnh của nó thì cái gì cũng làm được. Bà Lý vừa nói vừa giơ hai cái bàn tay gớm ghiếc kia lên với ánh mắt vui sướng. Bà ơi! Cả hai đột nhiên khựng lại vì tiếng nói vừa rồi. Lan đã tỉnh dậy, cô ngồi ngay ngắn trên giường, đưa ánh mắt ngấn nước nhìn bà Lý. Cháu gái của ta, cháu cứ nằm xuống, nhắm mắt, một chút nữa mọi việc sẽ xong ngay thôi, nhanh lắm. Lan lắc đầu. Bà ơi, cháu không muốn nữa, cô ấy cũng còn có gia đình bà à, chúng ta không thể. Cháu yếu đuối quá, im lặng đi, đừng chọc giận ta. Nhưng mà... Bà Lý vung tay một cái. Lan đột nhiên nhũn ra rồi ngã quỵ xuống. Tuấn tức giận lắm, giơ tay chỉ thẳng vào mặt của bà Lý mà nói. Tôi không cần biết, bây giờ người trước mặt tôi là ông Lâm hay là bà Lý, là người hay quỷ dữ. Tôi chỉ muốn nói bà thực sự sai rồi. Hãy quay đầu, người chết thì làm sao có thể sống dậy được. Bà hãy để mọi việc tự nhiên, cùng cháu gái siêu thoát. Chuyện còn lại thì cứ để cho pháp luật lo. Lan, bạn tôi, cô ấy là người vô tội, bà không thể làm thế được. Vô tội? Vậy cháu ta và ta có tội tình gì? Mày im đi. Mày cũng không đáng sống đâu. Dám ngăn cản ta giết thằng Linh, mày cũng phải chết. Chết đi. Cái thân xác mèo mó ấy đột nhiên lao tới. Tuấn lúc này như chôn chân dưới đất. Anh không hề có bất kỳ phản ứng nào cả. Tiếng nổ khô khốc vang lên. Cái thân xác kia bật ngửa ra sau. Một cái lỗ đâm xuyên thái dương nó. Máu từ trong túa ra ảo ạt. Tuấn run rẩy ngoái ra sau nhìn. Anh Sinh! Anh Sinh! Báo mới. Vào đêm hôm qua tại bản Phình Liêu đã xảy ra một vụ cháy lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.